Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lương Như Nguyệt nói, những lời này ngươi vì sao phải đối ta nói? Chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi hoàng thượng nơi đó tố giác sao? Lương gia hại quá ta tướng phủ, ta liền ngươi trong bụng hài tử đều không có buông tha, ngươi liền không lo lắng? Lương Như Nguyệt lắc đầu nói, thành như ngươi vừa rồi đối điện hạ theo như lời, đứa nhỏ này đã sớm giữ không nổi, dù cho ta dùng hết toàn lực, phí rớt chính mình tánh mạng không cần, đứa nhỏ này chung quy vẫn là cùng ta vô duyên. Hơn nữa, ta cùng Mục Chỉ Lan đồng thời gả vào tứ hoàng tử phủ, nàng đối ta xuống tay rất nhiều lần, nếu không có không phải Bích Hoàn âm thầm tương trợ, ta khả năng đã sớm đã chết, mà ta nguyên bản không nghĩ ra, hiện tại nghĩ thông suốt, vẫn luôn là ngươi ở làm Bích Hoàn trợ ta không phải sao? Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày hỏi, ngươi như thế nào biết được là Bích Hoàn đang âm thầm giúp ngươi? Tịch Mai nhìn thấy quá một lần Bích Hoàn âm thầm tương trợ. Tịch Mai gật gật đầu, lần đó Mục Chỉ Lan làm tỳ nữ ở tiểu thư cháo bên trong hạ độc, Tịch Mai vội vội vàng vàng đuổi tới phòng bếp muốn đem có độc cháo cấp đảo rớt, lại không có nghĩ đến nhìn đến Bích Hoàn đã lén lút đem có độc cháo cấp đảo rớt. Ta làm Bích Hoàn giúp ngươi, là bởi vì ta chịu người chi thác, có người ngươi đã từng giúp quá nàng. Lương Như Nguyệt cũng không nhớ rõ Mục Thanh Ca nói chính là ai, Mục Thanh Ca lại không nghĩ nói ra tên. Ngươi cùng ta nói như vậy cái thiên đại bí mật, ngươi muốn ta làm cái gì? Tướng gia Sở gặp oan khuất cực khổ đã từ ta Lương gia toàn tộc, còn ta đệ đệ Như Tuấn thật sự vô tội. Ta hy vọng ngươi nếu có một ngày nhìn thấy hắn, không cần khó xử hắn. Cũng hy vọng ngươi giúp ta đem này phong thư giao cho hắn, trừ bỏ ngươi, ta biết không có bất luận kẻ nào có thể giúp ta. Lương Như Nguyệt từ trong lòng đem phong thư đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca cũng không có lập tức tiếp nàng truyền đạt tin, ngược lại thật sâu ngóng nhìn Lương Như Nguyệt, sau một lúc lâu lúc sau, mới duỗi tay tiếp nhận phong thư. Lương Như Nguyệt thấy Mục Thanh Ca tiếp nhận phong thư lúc sau chậm rãi đứng lên, sau đó quỳ xuống cấp Mục Thanh Ca hành một cái đại lễ. Liên quan Tịch Mai cũng nhanh chóng đi theo Lương Như Nguyệt quỳ xuống. Mục Thanh Ca vội vàng đứng lên đi đỡ nàng. Tứ hoàng tử phi, ngươi làm gì vậy? Ngươi đối Lương gia cũng không ân tình, nhưng là đối ta Lương Như Nguyệt lại có ân. Ta cũng không báo đáp, chỉ có thể hành này đại lễ lấy tạ ngươi ân tình. Lương Như Nguyệt biết chính mình sống không lâu, nguyên bản Lương gia đổ, cha mẹ đều vong. Nàng liền tồn hết hy vọng, chính là trong bụng hài tử nàng luyến tiếc. Hiện giờ hài tử không có, mà nàng cũng đi trong lòng duy nhất nhớ mong, khẩu khí này chung quy là muốn buông xuống. Kỳ thật Lương Như Nguyệt mới là nhất xem đến khai người, có một số việc nàng vô lực quấy nhiễu, nàng sẽ không mạnh mẽ đi ngăn trở. Nàng biết gia tộc rơi vào như thế không phải người khác tạo thành, mà là Mộ Dung gia, là Phượng Nguyệt Minh, là Hoàng hậu, nàng vô lực báo thù, nhưng là nàng biết Mộ Dung gia cùng Hoàng hậu quang cảnh sẽ không lâu dài. Lương Như Nguyệt có ốm yếu thân mình, chính là chiều cục lại xem rất rõ ràng. Phòng bên trong, Mục Thanh Ca trong tay thưởng thức phong thư. Sương khói, tiểu thư, sương khói thực mau liền xuất hiện ở Mục Thanh Ca bên người. Ta đã không có sai nói, Lý Hồ cùng Triển Hạo là ở Nam Sở cùng Đông Ly biên giới phải không? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phái người đi theo Lý Hồ nói tiếng. Làm hắn phái mấy cái võ công hào một chút tìm được Lương Như Tuấn, âm thầm bảo hộ. Tiểu thư, Lương Như Tuấn dù sao cũng là Lương gia con nối dõi. Lương gia diệt tộc sự tình tuy rằng là Mộ Dung gia đẩy ra đi, nhưng là rốt cuộc xuống tay người là tướng phủ. Nếu hắn phải đối phó tướng phủ, tiểu thư, đây là dưỡng hổ vì hoạn. Sương khói lo lắng nói, diệt Lương gia này đem lưỡi dao sắc bén thật là ta. Hắn nếu là muốn vì phụ mẫu, vì Lương gia báo thù, cũng ở tình lý bên trong, bất quá, ta tuy rằng chưa bao giờ gặp qua cái này Lương Như Tuấn, nhưng là hắn cùng Lương Như Nguyệt tỷ đệ chi gian kém hẳn là sẽ không quá lớn. Lương Như Nguyệt tuy rằng bệnh tật ốm yếu, nhưng là phi thường thông tuệ, rất nhiều chuyện đều đã xem thực minh bạch, cho nên nàng biết chính mình chân chính địch nhân là ai, mà Lương Như Tuấn hẳn là cũng sẽ không ngốc đến không biết chính mình chân chính kẻ thù. Sương khói vẫn là nhíu nhíu mày, rồi sau đó nói. Tiểu thư, phòng bị luôn là tốt, người nói không tồi, sương khói a, ta phái người âm thầm bảo hộ hắn, chưa chắc cũng không phải giám thị hắn. Sương khói lúc này mới gật gật đầu, ít, Nam Sở Cửu Vương gia Phượng Tuyệt Trần sinh nhật tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn triều thần trong cung phi tần quà tặng toàn bộ tặng qua đi, sôi nổi đều phải lấy lòng vị này vương gia. Càng đừng nói là vài vị hoàng tử, Phượng Tuyệt Trần sáng sớm liền đã cấp Trạm Đế Tuyên tiến cung, huynh đệ hai người ở đỉnh hóng gió bên trong uống rượu khánh sinh. Phượng Tuyệt Trần mỗi năm tiệc mừng thọ, đều sẽ bị Trạm Đế Tuyên tiến cung sau đó huynh đệ hai người ngồi trên nửa ngày lúc sau. Phượng Tuyệt Trần phản hồi trong phủ cử hành tiệc tối, mà nay năm rất có bất đồng, tuy rằng tiến cung, nhưng là vương phủ cũng không có cử hành tiệc tối, cũng không có người nhận được thư mời, mọi người biết năm nay cửu vương phủ sẽ không cử hành tiệc tối. Phượng Tuyệt Trần vừa ra cung liền cưỡi ngựa hướng vùng ngoại ô biệt trang mà đi. Mục Thanh Ca đã đem thái sắc toàn bộ đều bưng ra tới, Phượng Tuyệt Trần đẩy cửa tiến vào thời điểm liền nhìn đến Mục Thanh Ca đang ở rót rượu. Phượng Tuyệt Trần đi qua trên bàn thức ăn cũng không nhiều, cũng liền bốn đồ ăn một canh, thoạt nhìn đều không phải là đầu bếp sở làm. Ít nhất trong đó có hai dạng đồ ăn Phượng Tuyệt Trần liền nhìn không ra là thứ gì. Mục Thanh Ca cấp Phượng Tuyệt Trần đổ một chén rượu đặt ở hắn trước mặt, Phượng Tuyệt Trần hỏi. Đây là ngươi tự mình làm? Mục Thanh Ca nhìn mắt trên bàn đồ ăn, rồi sau đó nói. Như thế nào, ghét bỏ, không có. Phượng Tuyệt Trần hiện nay không biết ra sao cảm tình trực tiếp liền cầm lấy chiếc đũa ăn lên, Mục Thanh Ca ngồi ở hắn bên cạnh nhìn nói. Ta, không có xuống bếp kinh nghiệm, so ra kém đầu bếp tay nghề, bất quá hẳn là cũng sẽ khó ăn. Mục Thanh Ca ở bưng lên phía trước liền đã hưởng qua, tuy rằng không thể ăn, nhưng là cảm thấy không khó ăn, ít nhất hương vị vẫn là đầy đủ hết. Ăn rất ngon, Phượng Tuyệt Trần ăn vài khẩu đồ ăn nói, Mục Thanh Ca cười cười, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên, nàng sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Phượng Tuyệt Trần nhíu mày nhìn về phía bên ngoài, chỉ chốc lát liền nhìn đến Mục Thanh Ca bưng một chén thứ gì đi tới. Đây cũng là ta thân thủ cho ngươi chuẩn bị mì trường thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thanh Ca đem một chén mì trường thọ đặt ở Phượng Tuyệt Trần trước mặt, mặt trên còn có một cái thơm ngào ngạt trứng trắng bao, thoạt nhìn nhưng thật ra nghe mỹ vị. Ta nghe bình thường bá tánh ra nói, quá sinh nhật thời điểm đều phải ăn thượng một chén mì trường thọ, là chỉ thật dài thọ thọ. Phượng Tuyệt Trần chiếc đũa hơi hơi một đốn, lẳng lặng nhìn chăm chú trong chén mì trường thọ. Làm sao vậy? Mục Thanh Ca đem Phượng Tuyệt Trần bất động chiếc đũa, còn tưởng rằng hắn không thích ăn đâu. Ngươi là cây thứ hai cho ta làm mì trường thọ ngươi. Sau một lúc lâu lúc sau, từ Phượng Tuyệt Trần trong miệng đột nhiên nhảy ra những lời này. Phượng Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn chăm chú Mục Thanh Ca, trong mắt mang theo hồi ức nói. Sự tình quá mức xa xăm ta đã nhớ không rõ, chỉ biết lúc ấy ta quá sinh nhật, mẫu phi cũng sẽ tự mình cho ta làm thượng một chén mì trường thọ, chỉ là hương vị sớm đã không nhớ rõ. Trầm mặc sau một lúc lâu, Mục Thanh Ca nói, về sau ta mỗi năm đều cho ngươi làm. Hảo, Phượng Tuyệt Trần ý cười rung thâm, sau đó cầm lấy chiếc đũa từng ngụm ăn khởi mì trường thọ. Nhìn Phượng Tuyệt Trần ăn như vậy vui vẻ, Mục Thanh Ca cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Phượng Tuyệt Trần kẹp lên trứng trắng bao đưa tới Mục Thanh Ca bên miệng, Mục Thanh Ca kinh ngạc ngẩng đầu. Ân, ta trường thọ yêu cầu ngươi bồi, nếu không cũng không thú vị. Mục Thanh Ca sửng sốt, rồi sau đó hơi hơi hé miệng ở trứng trắng bao mặt trên cắn một ngụm. Hảo, ta bồi ngươi. Quảng cáo, cách chương.